Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tối tăm, liền đoán được thân phận đặc biệt của Bộc Tấn. Lại nhìn thấy Mai Tây tươi cười như hoa, anh đoán được 8 phần về thân phận của Bộc Tấn. Bộc Tấn đưa hoa tươi trên tay cho Mai Tây. Chị Mai Tây nhận hoa, ngửi thực sâu. Thơm quá, trong nhà ấm trồng hoa có nhiều hoa như vậy, anh mua hoa tươi làm gì nữa? Bộc Tấn tình thâm ý trọng. Hoa trong nhà ấm trồng hoa, buổi tối em đi ngủ không được ngửi mà. Những bông hoa này thay anh ở bên cạnh em, phụ trách mang tới những giấc mơ đẹp cho em. Phương Chí Viễn đứng một bên cảm thấy vô cùng phản cảm, liếc Bộc Tấn một cái, đi tới cạnh Mai Tây nhận lấy hoa. Chẳng phải chỉ là một bó hoa, làm gì có nhiều ý nghĩa tới vậy? Phương Chí Viễn quay đầu nhìn Mai Tây, giọng nói trở nên ôn nhu vô cùng. Em mang hoa vào cắm bình hoa cho chị, bây giờ cầm trên tay không tiện ăn uống đâu. Chị Mai Tây gật đầu nhìn Bộc Tấn ngây ngốc cười. Bộc Tấn nhìn Mai Tây cười như đứa bé con. Chị Mai Tây cầm tay Bộc Tấn để anh ngồi xuống bên cạnh mình. Tiểu Thiên đưa một ly bia tới, Bộc Tấn nho nhã lễ độ gật đầu nói cảm ơn. Mai Tây giới thiệu với Tiểu Thiên. Đây là Bộc Tấn, bạn cũ của chị. Còn đây là Tiểu Thiên, là y tá ở bệnh viện Chi Viễn. Lúc em nằm viện, mai có cô ấy chăm sóc. Tiểu Thiên xua tay. Chị Mai Tây ơi, chị khách sáo rồi. Đều là việc bọn em phải làm mà. Lâm Như Sơ mang đồ nướng xong tới trước mặt Mai Tây và Bộc Tấn. Bộc Tấn tỉ mỉ bóc tôm đút cho Mai Tây. Mai Tây vừa mở miệng ăn, Phương Chí Viễn đi tới thấy cảnh như vậy có chút khó chịu. Lâm Như Sơ thấy thế, vội vàng đẩy khay cho Phương Chí Viễn. Bác sĩ Phương à, anh cũng bóc cho Tiểu Thiên mấy món đi. Phương Chí Viễn thu hồi ánh mắt, đang muốn lấy tôm. Tiểu Thiên đút một con tôm đã bóc xong vào miệng Phương Chí Viễn. Bác sĩ Phương, em móc rồi này, anh ăn đi. Phương Chí Viễn mạnh mẽ ăn tôm. Lâm Như Sơ lo lắng nhìn Phương Chí Viễn. Trong lòng cô rõ ràng Phương Chí Viễn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi tình yêu đơn phương với Mai Tây. Cô không rõ bao giờ mình có thể chiếm được vị trí trong lòng anh nữa. Khả Dĩ An thì nhìn thấy ánh mắt u buồn của Lâm Như Sơ, bỗng phát hiện ra câu chuyện 15 năm trước tái diễn lần thứ hai, mà chính mình lần nữa vô cùng đau lòng bị Phương Chí Viễn chiếm mất. Chính mình nhất kiến trung tình đối với Lâm Như Sơ, mà Lâm Như Sơ lại thầm yêu Phương Chí Viễn. Khả Dĩ An cầm lấy con dao ra sức cắt đùi gà. Tiểu Thiên nhìn thấy vẻ mặt hung tợn của Khả Dĩ An, sợ hãi nói: "Luật sư Khả, sao vậy? Anh có thù hận gì với chiếc đùi gà này đấy à? Làm gì mà cắt nó thành 8 khối Khả Dĩ An phục hồi tinh thần đã con dao xuống. "Tôi cắt vào đường, nướng chín sẽ càng ngon hơn." 15 năm trước, chính mình chưa chiến đã bại. 15 năm sau, Khả Dĩ An tuyệt đối không cho phép vở kịch năm đó lại trình diễn. Anh âm thầm hạ quyết tâm, nhất định đối mặt nói chuyện cùng Phương Chi Viễn cho rõ ràng. Nhất định phải nói cho cậu ấy mình có tình cảm đối với Lâm Như Sơ. Không thể để cậu ấy không thích Lâm Như Sơ rồi hại cô ấy vạn kiếp bất phục. Trong tiểu đình nhà họ Phương lại trình diễn tiết mục tình ái khoa trương và giả tạo. Tôi yêu cô ấy lại thích anh ta. Tình yêu trên thế gian cũng đều như vậy. Nếu trên đời luôn luôn là anh yêu tôi cũng yêu anh, thì nào đâu còn là yêu hận tình thù nữa. Chỉ có Tiểu Thiên kia lúc nào cũng vô tư hồn nhiên. Cô chẳng hề mong muốn được yêu. Chỉ cần có thể ở gần người mình yêu, có lẽ chỉ có cô mới đúng là đã đạt đến cảnh giới một người nhất, yêu mà không chiếm giữ, vốn là gần như tu hành. Chỉ có Phương Chi Viễn, vốn là có thể xoay người gặp được tình yêu của mình, lại chậm chạp không thể buông tay, chẳng có cách nào xoay người. Trong lúc mỗi người đang chằn trọc khúc chiết với chuyện trong lòng mình, mọi người vẫn cùng nhau có một buổi tối vui vẻ. Trong thời gian của tình yêu, cho dù biết rõ yêu mà không thể có được, nhưng có thể ở cùng một chỗ với người mình yêu đã là hạnh phúc chuyện. Không sợ thời gian dài, chỉ ngại rằng năm tháng ngắn. 6 thanh niên chơi tới lúc trăng lên cao mới tan cuộc. Trừ Trình Mai Tây bị bệnh không dám uống rượu, Lâm Như Sơ không uống được rượu, uống một chút thì ngừng. Còn lại 3 người đều hơi say say. Khả Dĩ An vốn là mượn lý do gặp đương sự mà đến, kết quả lại say sưa ở bữa tiệc BBQ buổi tối. Chưa cùng Trình Mai Tây nói đến nửa câu chuyện về phiên tòa, đành phải mượn cớ để xe ở lại nhà họ Phương, gọi xe đưa Lâm Như Sơ và Tiểu Thiên về nhà, hẹn ngày mai quay lại lấy xe. Đi xong 3 người, trong vườn chỉ còn 3 người Phương Chi Viễn, Bộc Tấn cùng Trình Mai Tây. Phương Chi Viễn định đỡ Trình Mai Tây vào nhà. "Tây Tây à, mệt rồi đấy, vào nhà nghỉ ngơi thôi." Mai Tây không có dấu vết mà đẩy Phương Chi Viễn ra, ngược lại đưa tay cho Bộc Tấn. "Bộc Tấn à, anh đỡ em vào nhà đi." Mai Tây đã coi Phương Chi Viễn là em trai, cô không hề có bài xích việc tiếp xúc thân thể với Phương Chi Viễn. Chỉ là hôm nay biểu hiện của anh đã làm cô hiểu, Nếu mình không tỏ rõ thái độ, Phương Chí Viễn sẽ không chết tâm, cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.